Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Bộ truyện Dày Kỳ đã đi qua 5 tập và hôm nay sẽ là tiếp tục tập 6 của câu chuyện. Mạc Mạc và Giản Chiến Nam lúc đầu là tình nhân rồi biến thành thù hận. Hao mất bao nhiêu sức lực, cô mới rời khỏi được anh. Hy vọng vĩnh viễn sẽ không gặp mặt. Nhưng rồi quỷ thần suy khiến thế nào mà họ lại trở thành bạn bè. Giản Chiến Nam có cảm giác mong chờ sự bắt đầu lại tình cảm mới nơi họ. Nhưng có vẻ như Mạc Mạc lại trao cơ hội đó cho Tô Thiệu Cẩn. Giản Chiến Nam sẽ có những hành động gì tiếp theo? Ngay sau đây Hạ Vũ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết phần truyện kỳ này. Mạc Mạc đến cùng với Tô Thiệu Cẩn. Quả thực khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người trong phòng ngừng chơi lại. Mạc Mạc chào hỏi tự nhiên với Giản Chiến Nam. Cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam lại đứng chắn ở cửa như không muốn cho Mạc Mạc đi vào. Giản Chiến Nam, anh cản như thế, không phải là không hoan nghênh sao? Giọng nói của Mạc Mạc rất nhẹ nhàng, như gặp một người bạn bình thường, chào hỏi trêu đùa tự nhiên. Tâm tình thất thường của Giản Chiến Nam cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thần sắc nhanh chóng trở lại vẻ thong dong, chỉ là ánh mắt trầm hơn rất nhiều. Hắn tránh ra, khóe môi hơi nhếch, nói thâm trầm. Làm sao có thể, mời vào. Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn cùng đi vào trong phòng. Lúc đầu Giản Chiến Nam muốn ra ngoài, cho nên hắn tiếp tục bước đi. Bước chân nặng nề đi đến nơi an toàn. Trong ngực đau đớn từng cơn, hắn vội vàng châm một điếu thuốc, dùng sức hít vào, nhưng lại sặc đến ho khan. Trong đầu đều là hình ảnh của Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn nắm tay nhau. Hình ảnh mãi không tiêu tan. Dáng vẻ của bọn họ như một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Giản Chiến Nam cảm thấy hô hấp của mình không thoải mái. Không kìm được lại nghĩ tới lúc nào thì Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn ở bên nhau. Tay hút thuốc hơi run lên. Cảm thấy từng đợt lạnh tràn đến. Gặm nhấm hắn một cách trắng trợn. Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn cùng xuất hiện trước mặt hắn như thế. Mặc dù không phải cô muốn tới, nhưng không nghi ngờ gì khi muốn nói cho hắn biết là bọn họ đã không thể nữa. Chỉ có thể là bạn bè bình thường. Nghĩ tới việc sau này, Mạc Mạc thuộc về người đàn ông khác khiến trái tim hắn đau đớn như bị đâm tới. Đôi khi buông tay là sự đau đớn như lăng trì chính bản thân mình, đau khổ. Còn người đèn trong bóng đêm của Giản Chiến Nam như đông lại. Ném tàn thuốc ra khỏi tay, chân dùng sức dẫm lên. Đi tới trong phòng. Khi hắn vào trong thì thấy Mạc Mạc, Tô Thiệu Cẩn và vợ chồng Cẩm Tử đã đi rồi. Mọi người bên trong cũng không chơi tiếp mà chờ Giản Chiến Nam quay lại. Lương Ba thấy Giản Chiến Nam thì đứng dậy nói. Anh Giản, Cẩm Tử không được thoải mái nên Khâu Chí đã đưa bà xã đi trước rồi. Tiếp theo anh Giản có gì phân phó không? Đôi mày của Giản Chiến Nam nhíu lại, ngồi trên ghế sofa màu đen, lấy một chén rượu uống cạn. Tiếp tục chơi đi. Mọi người nghe Giản Chiến Nam nói xong thì liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng thấy được tâm tình của Giản Chiến Nam không tốt. Giản Chiến Nam thấy mọi người không có động tĩnh gì thì lạnh lùng nói. Đang chơi như thế nào thì cứ tiếp tục chơi như thế, nhìn tôi làm gì? Sau tiếng quát của Giản Chiến Nam, mọi người đành tiếp tục chơi tiếp. Còn cơ thể của Giản Chiến Nam thì ngả ra tựa vào sofa. Một chén rồi một chén, mẹ nó. Nếu say thì sẽ không phiền lòng nữa. Nhưng rượu này tại sao lại như thuốc độc? Uống xong lại cảm thấy đau tim. Đau càng thêm đau. Đám người của Mạc Mạc và Cẩm Tử rời đi, nhưng chưa về nhà, mà tìm một quán cà phê để nói chuyện. Đối với sự phát triển như thế của Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn, khiến cho Cẩm Tử giật mình, không thể kìm được mà muốn bức cung. Hai người thành thật khai báo đi. Sao lại đến cùng nhau hả? Bắt đầu từ lúc nào? Sao lại giữ bí mật như thế? Một chút cũng không tiết lộ. Vẻ mặt của Cẩm Tử đầy oán trách. Một người là chị em tốt, một người là anh trai, đã thân mật như thế, mà cô lại không hay biết gì. Cô biết Tô Thiệu Cẩn vẫn luôn thích Mạc Mạc. Cô cũng đã từng hy vọng Tô Thiệu Cẩn và Mạc Mạc sẽ ở bên nhau. Nhưng cô biết trái tim của Mạc Mạc vốn dĩ sẽ không cho ai tiến vào, hoặc vẫn luôn có một người trong đó. Chỉ là Mạc Mạc đã đóng băng trong lòng với người kia, coi như là không tồn tại. Mạc Mạc đã sợ yêu, cho nên cô sẽ không tiếp tục yêu nữa. Ở bên Tô Thiệu Cẩn không có sự trả giá của tình cảm, thì sẽ không bị tổn thương. Đây là nguyên nhân mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.